Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 11. Hôm nay tại tu viện Chư Tăng và Chư Ni Kiết Giới An Cư Kiết Đông. Và ngày nay là ngày đầu của 3 tháng an cư mùa đông ở nơi đây. Thưa các vị, là sinh hoạt an cư mỗi năm của tu viện không phải là cái gì được chế tác gần đây, mà đây là cái truyền thống an cư rất là lâu đời của Đạo Phật. Và có hai mùa an cư xảy ra trong truyền thống tăng già của Đức Thế Tôn chế định. Một là vũ kỳ an cư, tức là an cư vào những ngày mưa. Hai là an cư vào những ngày mùa đông. Và khi sư ông hành đạo nơi đất nước Tây Phương thì sư ông chọn an cư vào mùa đông. Điều thứ nhất, thưa các vị, là mùa đông là một cái mùa cỏ cây nó tìm phục sức sống lại trong tự nội. Do vậy cho nên mùa đông giúp cho người ta hướng nội dễ hơn là mùa hè hay là mùa mưa. Và nếu ta có cơ hội khảo sát lại lịch sử, thưa các vị, là mùa đông rất là nhiều vị thiền sư chứng đạo. Điều thứ hai, nó rất là liên hệ với sự tu tập chúng ta, là vào mùa đông chúng ta thiền tọa công phu tu tập rất là dễ. Nguyên tắc của đời sống là cái gì, cái điều kiện khí hậu càng khắc nghiệt bao nhiêu thì đời sống người ta càng quy hướng về nội tâm nhiều bấy nhiêu. Đây là cái điều dễ xảy ra nếu chúng ta có điều kiện quan sát thời tiết thiên nhiên, quan sát đời sống con người. Và các vị cũng có thể quán chiếu về điều này khi nhìn lại tự thân thì các vị thấy ngay. Ví dụ như đời sống ta lúc trẻ thì hướng ngoại, thì lao sao, rượt đuổi lợi danh. Thế nhưng mà đến một cái tuổi nào đó, tự nhiên ta có một cái xu hướng là hướng nội nhiều hơn hướng ngoại. Thế thì từ thiên nhiên đất trời cho đến loài thảo mộc côn trùng cho đến loài người đều có khuynh hướng chung như vậy. Do vậy cho nên sư ông chọn an cư vào những ngày mùa đông, đây là cái điều vô cùng là tuyệt vời, giúp cho các vị thiền sinh và giúp cho những người xuất gia có điều kiện quay ngược ánh sáng hướng ngoại, dội về ngay từ tự tâm. Và nếu có năng lực tu tập nghiêm túc trong một mùa đông thì cái trình độ tâm linh người ta chứng nghiệm đến một cái chiều sâu nhất định thôi. Đây là điều đã xảy ra trong quá khứ đối với các cái trung tâm, các cái thiền đường và các đạo tràng của Trung Quốc ngày xưa. Thế rồi dở lại những trang thiền sử thì các vị thấy điều này nó rất là dễ thương. Ví dụ như có một lần ngài Phật Nhãn Thanh Viễn sau một mùa ăn cư kiết đông, ông biên thư cho một bạn ở Già Lam kia, ông bảo rằng kiết đông năm nay gạo cơm thì dư dả, Phật tử cúng dường tiền thì cũng rất là giàu. Thế nhưng cái điều đáng buồn đó là qua một mùa ăn cư kiết đông, không có một vị thiền tăng nào chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ cả. Đây là cái điều rất đáng buồn trong Già Lam tự viện. Thưa các vị, những Già Lam tự viện ngày xưa họ đánh giá cái sự thành tựu công phu của người tu, nó không phải đó là có của tiền nhiều, có gạo cơm dư dả, hoặc là có Phật tử tín đồ về đông đảo. Có khi một đại Già Lam được đánh giá chỉ có vài ba người thôi chứ không phải nhiều hơn, tức là được gọi là đại Già Lam. Không có hàm nghĩa rằng 500 chúng, 1.000 chúng, mà được gọi đại Già Lam đó là do vì có được chừng 5-3 người tu tập tới nơi tới chốn, chứng nghiệm được trí tuệ giải thoát thì gọi nó là đại Già Lam. Thế là ngài Phật Nhãn Thanh Viễn ngài bảo rằng đó, điều đáng buồn đó là gạo cơm thì dư, tiền của thì nhiều, Phật tử tín đồ quy hướng về rất đông, nhưng mà trình độ chư tăng tu trong một mùa an cư kiết đông chẳng có ai chứng đạo cả. Đây là điều đáng buồn và đáng hổ thẹn. Thế thì thưa các vị, điều thứ hai nó cho chúng ta một cái nhìn về vấn đề này, đó là cái điều kiện thời tiết để yểm trợ cho chúng ta. Cái điều kiện khí hậu môi trường đó là một phần rất nhỏ, nhưng mà cái điều kiện quan trọng vô cùng đó là cái năng lượng tu tập nơi nội thân của chúng ta mà không có dâng lên, không có trân quý từng ngày. Thế thì một mùa đông đi qua, nhiều mùa đông đi qua, cuối cùng thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Đây là cái nhìn từ ở trong những già lam tự viện mà nhìn về những khóa kiết đông an cư trong quá khứ. Thế rồi chúng ta cũng từ cái nền tảng này, chúng ta có cái nhìn về con đường tu tập chung cho những người hâm mộ thiền tập. Ví dụ như những người thiền sinh nơi đây và những Phật tử có mặt nơi đây. Thưa các vị, nếu mà chúng ta cứ thả đời sống bồng bềnh ngày qua ngày, thế thì mùa đông này, rồi mùa đông tới, rồi mùa đông tới nữa. Mỗi một mùa đông đi qua, thưa các vị, nó đẩy chúng ta càng ngày càng sức khỏe càng suy thoái hơn. Tuổi già nó đến, và cái bệnh nó đến, cái chết nó đến là điều tất nhiên thôi. Thế rồi mình cứ thả bồng bềnh ngày qua ngày. Thì thưa các vị, điều thứ nhất là mình phí phạ một đời sống. Điều thứ hai là một đời sống mà phí phạm ngay nơi tự thân thì chuyện không đáng nói. Nhưng mà khi một đời sống không có sự tu tập, năng lượng thân tâm không chuyển hóa, hay nói một cách khác là nhân cách đời sống mình tới già vẫn không đổi thay chi, vẫn phiền não, vẫn bất an, vẫn ưu tư, sầu muộn, vẫn thất vọng và khổ đau. Tức là mình tự gây khổ cho mình cho tới tuổi già không đổ thai chi. Thế thì cái điều tội nghiệp không phải chính tự thân anh, mà cái điều tội nghiệp thêm nữa đó là anh di quả cho rất nhiều người có mặt bên cạnh anh và thế hệ con cháu của anh. Chuyện này là chuyện tất nhiên thôi. Sự tu tập nó không phải mang lợi ích đến cho các vị. Thế thì sự không tu tập nó cũng không phải là tàn phá chính tự thân ta, mà nó còn gây họa cho rất nhiều người liên hệ với ta. Thế cho nên thưa các vị, nhìn bằng con mắt thiền tập và công phu. Một ngày mà mình trôi qua trong phí phạm thì mình để trôi qua một đời. Và nếu đủ duyên lành gặp được chánh pháp, có khả năng tu tập, mà mình không có đẩy đời sống mình đó từng ngày nó phát triển, thế thì tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho rất nhiều người liên hệ với mình. Đây là ý thứ hai mình gửi gắm đến các vị, để các vị có ý thức về điều này. Đừng nghĩ rằng những người xuất gia chúng ta mới trân quý từng ngày trong đời sống, mà những người cư sĩ bình thường, những người biết đạo, hoặc là những người có một cái chút đam mê về sự tu tập, thì điều quan trọng vô cùng là đừng nhìn ngày tháng đi qua hững hờ. Đừng có hoang phí đời sống mình trong một kiếp rất là đáng quý này. Thế rồi điều thứ ba, mình chia sẻ một điều nó đi trực tiếp vào pháp hành trì. Thưa các vị, là một câu chuyện nó xảy ra với một đứa Phật tử mà nó gọi điện thoại về, nó chia sẻ cho mình thôi. Kỳ thật là chú bé này ở Việt Nam và nó đi làm ở nước ngoài. Thế rồi nó bằng mọi cách nó muốn liên hệ với mình để nó thưa một điều, mình cũng rất là ngạc nhiên. Do vì mình cũng chưa từng là liên hệ với ai nhiều, và cũng chẳng có Phật tử nào mà nó đi làm nơi nọ nơi kia. Thế rồi mình lắng nghe nó nói chuyện có ra làm sao. Nó nói thưa thầy, cách đây chừng nửa năm con rất là khổ. Mình hỏi chứ tại sao khổ? Còn trẻ nè, có công ăn việc làm nè, có của tiền nè, được đi nước ngoài làm nè. Thế thì phước lành của anh lớn hơn bao nhiêu chàng trai Việt Nam rồi. Nó không thầy. Khổ là gì? Thất tình. Thưa các vị, câu chuyện nó gợi cho mình nhiều cái sự thắc mắc rằng là tại sao thất tình mà đến nỗi khổ ghê gớm vậy? Thú thực là một người tu thì cái chuyện thất tình dường như nó chưa hề xảy ra. Tôi không biết là nơi đây các vị xuất gia có gặp chuyện đó hay không, chứ mà riêng tôi thì thấy tình từ đằng xa mình coi dò chạy thì mắc gì đâu. Mắc gì đâu thất tình. Thế rồi mình cũng rất là tò mò cái chuyện thất tình của nó, không biết là nó ra làm sao mà nó nói nó suýt tự vẫn tới nơi. Mình cười ngất, mình nói ủa sao ngộ vậy, đến nỗi thất tình mà tự vẫn vậy. Nó con nói thiệt đó thầy. Rồi mình cười hỏi chứ thầy nghe giọng nói của con là nó reo vui như thế này thì thầy nghĩ không có chuyện đến nỗi tự vẫn đâu. Nó nói trước đây mấy tháng thì con định tự vẫn rồi. Thế nhưng mà thầy thử hình dung rằng là tự nhiên con có một cái suy nghĩ nó lóe sáng trong tâm thức của con rằng là tại sao lại có cái nỗi thất tình như thế này? Thử nhận diện cái gì là nỗi thất tình trong ta, cái sự sầu khổ tuyệt vọng trong ta. Rồi con cứ nhìn thôi, con nghỉ làm không thèm đi làm nữa, tại vì tiền lương đủ xài rồi, cho nên con ngồi thu lu trong phòng, con nhắm mắt lại, con nhìn, con tìm ra cái thất tình trong con là cái chi mà nó hành hạ con đến nỗi là mất đi mấy chục phao. Các vị biết là thanh niên bên ngoài mà nó thất tình, nó bỏ ăn bỏ ngủ mà nó ốm đi đó, thì các vị biết rằng là cái chuyện này không phải là chuyện đùa nha. Tôi nghĩ chắc những người trẻ nơi đây không biết có dính cái chuyện này chưa, nhưng mà những người già thì chắc ít nhiều gì cũng đã trải qua. Thế rồi con ngồi thu lu trong phòng, con nhìn thử coi là cái nỗi đau của thất tình là cái chi. Thế rồi bất chợt một hôm, tình cờ, không biết nghe cái tiếng còi xe gì bên ngoài, nó inh ỏi nó vang ra, tự nhiên cái nỗi đau về về cái sự thất tình nó tan vỡ mất. Tự nhiên là nó không còn bóng dáng gì trong con cả. Cái trạng thái tâm của con lúc bây giờ nó tràn đầy ánh sáng, nó rộng lặng, nó như hư không bao la, nó không có cái gì còn trong đó cả. Và tự nhiên là cái niềm vui nó tràn bờ nơi tâm thức của con. Và con không thể hình dung được rằng là tự nhiên nó tan biến sạch hết mọi thứ. Và cái giây phút này nó xảy ra rất là nhanh thưa thầy, chưa tới một phút. Thế nhưng mà nó làm cho con mãi nhớ nó cho tới bây giờ. Trong đời con chưa có cái niềm quan lạc nào nó lớn như thế này, chưa có niềm vui nào nó lớn như thế này. Và trạng thái tâm con cũng chưa bao giờ nó xảy ra như thế này. Trong một phút giây tích tắc thôi, nó vỡ ra là tự nhiên cái khối buồn trong con nặng nề đè nặng tâm thức con đến nỗi con muốn tự sát á. Tự nhiên nó tan biến hết, nó không còn cái gì cả. Rồi sau đó con cố gắng, con ngồi thu lu trong góc nhà, con tìm lại cái trạng thái này, tìm hoài không được, nó mất tiêu đi. Thế rồi con mới mày mò vô những cái trang website, con tìm thử coi là có ai nói về cái trạng thái này không. Thế rồi con tìm đầu trên xóm dưới. Và con tìm hoài thì một hôm tình cờ con nghe thầy có một buổi dạy về cái sự nhận biết ta chính là con người đang quan sát, ta không phải là cái bị quan sát. Cái con chợt ngộ ra, ồ hóa ra là vô hình trung mình thực tập cái điều này. Rồi thưa các vị, rồi mình phải ngồi nghe nó kể lể cho mất tới nửa giờ đồng hồ và nó chỉ nói ngần đó việc thôi. Tức là bây giờ làm thế nào con có thể phục hồi được cái trạng thái an lạc mà con tình cờ nếm được. Thưa các vị, mình cười nói khi mình mong muốn tìm lại cái trạng thái đó thì không bao giờ xảy ra được. Nếu con muốn chuyện đó xảy ra thì con nên kiếm một cuộc tình mới, làm thất tình lại lần thứ hai. Cái khổ đau nó quằn quại, nó đè nặng lên tâm thức con, là con khổ đau con tưởng chừng như chết được. Rồi con ngồi con quan sát cái nỗi khổ trong con thì quả may nó tái hiện lại cái trạng thái vỡ tan nỗi đau trong lòng thôi, chứ giờ làm sao tìm lại được. Hôm nay thưa thầy, cái điều kỳ lạ rằng là khi con nhìn cái nỗi đau thất tình của con xong rồi, nó tan biến rồi, thì bắt đầu con nghiệm ra là mọi cái khổ đau xảy ra dường như nó rất là giả vờ, nó không thật. Nó có thể kết thành một khối u, nó tàn phá mình, nó nhận chìm mình, có thể làm cho mình tự vẫn. Thế nhưng mà nếu mình có kiên nhẫn mình nhìn nó thì chắc chắn một điều rằng là nó tan biến mất. Và sau khi con có một cái chút kinh nghiệm về điều này, con nhìn thấy chị con quằn quại trong nỗi khổ do vì ông chồng ông có vợ dở bé. Con khuyên mấy lần, con khuyên rất nhiều lần mà không được. Con nói là chị ơi, cái khổ đó không có thiệt. Chị cứ giả vờ nó là khổ, nhưng mà bản chất của những cái khổ gọi là thất tình ấy, ghen tương ấy, khổ đau quằn quại ấy nó vốn không thật, chỉ hãy nhìn nó đi rồi chỉ biết. Thưa thầy, con nói muốn rách miệng ra mà không ai làm được, mà họ không tin cái điều con nói, họ nghĩ rằng con hơi khùng khùng cho nên con nói điều này. Thế thì thưa các vị, có những điều dường như rất thật mà người ta không dễ tin nghe. Chừng như là người ta phải chạm vô cái điều này, tức là người ta phải quằn quại trong nỗi khổ, rồi từ nỗi khổ người ta vươn lên. Người ta làm tan biến nỗi khổ thì quả mai người ta mới tin được điều này. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là thưa thầy, cái trạng thái này là trạng thái gì nói con vậy? Mình cười ngất, mình nói đây là trạng thái chứng nghiệm được cái thể tâm không sinh không diệt nơi chính con. Bản chất của con nó không phải là cái buồn, cái vui, cái thất tình, cái khổ đau, mà bản chất con có khả năng là bầu trời rất là mênh mông. Những mảnh may của buồn, của khổ, của bất an nó trôi đến trôi đi, nó di chuyển lên bầu trời thôi, rồi có một lúc nó tan biến hết. Nó là phút giây con nhìn lại thì nó tự tan biến. Thế nhưng mà có một con đường thứ hai nó còn hay hơn nữa, đó là khi người ta biết được hành trì, biết được công phu tu tập, thì cái chuyện mây trời lững lơ trôi đến đi sinh diệt trong bầu trời nó không có trở ngại chi cái bầu không gian mênh mông cả. Nếu con hiểu được điều này, con tu tập thì có thể ưng có cái trạng thái hỷ lạc thì nó liền có, chứ không nó đâu phải tìm. Cái điều thứ hai nó vô cùng quan trọng là khi ta muốn tìm thì không bao giờ gặp, và hãy chuẩn bị tâm thức sẵn thì nó tự rớt xuống đời ta thôi. Thưa các vị, thế rồi sau đó thì mình không biết là chú bé ấy có thực tập theo cái điều mình chỉ hay không. Mình bày cho cái cách là con học Phật Pháp nè, con đến những khóa thiền, con thực tập như lời Đức Phật dạy, thở vào thở ra, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Và những bước chuẩn bị này nó vô cùng quan trọng. Thực ra thì tình cờ nỗi khổ đến với con lớn quá, và con không biết làm sao, cho nên cứ ngồi nhìn cái nỗi khổ bất thần, nó trùng hợp được với cái điều Đức Thế Tôn dạy, đó là hãy quán chiếu về những nỗi khổ trong ta để thấy bản chất nó là không thật. May mắn con chạm được pháp môn này cho nên cứu được cuộc đời. Nếu không chạm được cách hành trì này thì thầy nghĩ chắc một là tự giận, hai là điên thôi, hai cách. Thế thì đây là một bài học thưa các vị, có thể tặng cho những người trẻ nơi đây. Và sáng này trong buổi ăn sáng thì mình thấy rất là nhiều các em thanh thiếu niên có mặt nơi đây. Và tôi nghĩ đây là cái đoạn đường lay lắc mà dường như không người trẻ nào không bước vô cả. Điều lay quay tìm một người để thương. Và khi có được một người để ta thương thì sớm mới muộn chi cũng gặp thất tình thôi. Cho nên hãy chuẩn bị cho mình trước, phòng khi có thất tình thì có cách trị liệu. Nói như thế nó không hàm nghĩa rằng là với người lớn rồi chúng ta không có thất tình nhé. Có những người 50 tuổi vẫn thất tình như thường. Điều thứ hai, thưa các vị, trạng thái tâm của các vị nó không phải chỉ có nỗi đau về mất tình, nó còn rất nhiều nỗi đau. Và phương pháp trị liệu những nỗi đau này, thưa các vị, nó cũng vô cùng đơn giản. Nếu người ta có thể dùng năng lực quán chiếu, nhìn cái nỗi khổ, rồi nỗi khổ tan biến như mây tan trong bầu trời, thế thì người ta cũng có khả năng làm được cái điều là nhìn tất cả những cái phiền não, ưu tư, lo lắng, bất an trong tâm thức người ta, giống như ta nhìn cái nỗi thất vọng, thất tình trong ta, rồi tất cả những nỗi phiền não ấy nó cũng sẽ tan biến như mây tan trong bầu trời thôi. Thế thì cái pháp thực tập này, thưa các vị, nhân gian thì họ không biết đặt nó là tên chi. Thế nhưng mà trong đạo Phật thì ai cũng biết rằng đây là pháp hành của thiền tứ niệm xứ Đức Thế Tôn dạy. Các vị bước những bước rất là căn bản, từ cái khả năng ban đầu đó là nhìn hơi thở vào ra, các vị sẽ làm được một điều thứ hai là nhìn buồn vui đến đi. Rồi các vị sẽ bước được bước thứ ba là nhìn những ý thức của các vị đang thầm thì ngược xuôi rủi rong trong tâm các vị. Thế thì đây là một pháp hành vô cùng căn bản, và ta chỉ có thể làm được điều này khi ta thực lòng thực tập từ những bước rất ư là vững chắc, đó là nhìn hơi thở đi vào đi ra, nhận biết nó đi vào đi ra thôi, ngoài ra không có đường khác. Và nếu mình không đi vào những bước thực tập như thế này thì cái chuyện may rủi nó xảy ra với trạng thái tâm thức mình có được an lạc, chứ không thể làm chủ được niềm vui hạnh phúc của chính đời mình. Còn nếu các vị đi vào một con đường thực tập thực sự, có công phu hành trì thực sự, thì cái điều tự nhiên đó là các vị làm chủ được niềm vui nỗi buồn của các vị. Muốn nó hạnh phúc thì nó liền hạnh phúc, không khó khăn chi cả. Đây là cái điều rất là căn bản mà mình gửi đến các vị để các vị có thể thực tập được và có niềm tin với điều này. 25 phút trôi qua rồi, chắc đủ rồi. Thưa đại chúng, là trong nhà thiền có một giai thoại rất là dễ thương, rồi nó có một bài thi kệ đi kèm với giai thoại này. Giai thoại đó là: trong thiền sử Trung Hoa có một vị thiền sư là Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm. Cái hình người ta vẽ thì ổng cũng không có mập gì hơn tôi, ốm ốm vậy thôi. Thế nhưng mà người ta đồn rằng trong một đêm ông đi kinh hành trên đỉnh núi, rồi bất chợt nhìn thấy mây nó tan hết, trăng nó sáng bừng lên, cái ông cười một tràng dài kha kha trên đỉnh núi, vang tới 90 dặm xa. Tôi không biết là cái giọng cười ra làm sao mà nó vang xa đến như vậy. Sáng lại từ ở phương Đông người ta tìm tới, người ta nói: đêm hôm bác có chuyện chi vui mà cười to vậy? Anh chàng kia nói: dạ không, anh đi tìm coi chứ tôi đâu có cười to như vậy. Thế rồi họ mày mò từ nhà này hỏi nhà này, hỏi nhà này hỏi cho tới chân núi. Thế rồi lên trên tu viện hỏi thì chư Tăng bảo rằng đêm hôm hòa thượng thiền hành trên núi, giữa trời trăng lồng lộng vô cùng đẹp, rồi ông thích chí ông cười một tràng rồi vang xa đến đổi tụi tôi cũng mất ngủ luôn. Thế nhưng mà đây là một giai thoại, chúng ta không biết là ông cười có đúng như vậy không hay là sử tào họ thêm thắt vào. Thế nhưng mà cái chuyện rất dễ thương tặng cho chúng ta về một phương pháp thực tập, đó là một hôm ông ngồi lúc lát ở trên cái tảng đá để ngồi chơi thôi. Thế rồi thầy ông đó là Ngài Thanh Nguyên, Ngài hỏi chứ: ngươi đang làm gì? Ngài Dược Sơn nó không làm chi cả. Thì thầy ông bảo rằng nếu như vậy thì ông là kẻ vô công rồi nghề. Ông nói không, nếu là kẻ ngồi không, không làm chi cả, vô công rồi nghề thì mang nghiệp đó. Nó thế thì ngươi ngồi ngươi làm cái chi, nói cho ta biết. Ngồi không làm chi mới là ngồi của một thiền tăng. Và sau đó thì Ngài Thanh Đầu, Ngài rất là ngợi khen, Ngài tặng cho một bài thơ. Trước khi chép bài thơ tặng cho các vị thì mình nói về cái chuyện ngồi không làm gì. Thưa các vị, là truyền thống tu viện có một ngài được gọi là Ngài Làm Biến. Ngài Làm Biến là ngài làm gì? Không làm gì cả gọi là làm biến ư? Không. Nếu không làm gì cả mà tâm thức ngược xuôi đây đó, lang thang đầu trên xóm dưới, đi phố chợ, hoặc là làm những việc vô công rồi nghề thì gọi là có làm nghe. Thế nhưng mà làm biến thực sự đó là Ngài an trú tâm ngay trạng thái nhận biết chiếu sáng hiện tiền, gọi đó là Ngài không làm chi. Và người ta nói một cách khác là Ngài Làm Biến là Ngài rất là riêng tư dành cho chư Tăng Ni sống trọn vẹn với năng lực chánh niệm hiện tiền. Hay nói cách khác là cái ngài công phu thực tập riêng của các thầy cô, gọi đó là Ngài Làm Biến. Rồi chúng ta trở lại cái chuyện ngồi không làm gì của Ngài Dược Sơn. Thưa các vị, không làm gì nó không hàm nghĩa rằng là mũi không thở, tim không đập. Nó hàm nghĩa rằng là tâm đang an trú trong trạng thái nhận biết nhưng mà bất động, gọi là không làm gì. Thế nào là nhận biết mà bất động? Thưa các vị, nếu tôi nhìn một vòng trong thiền đường này mà tôi phân biệt hôm nay sao cộng đồng người Phật tử Mỹ rất là đông mà cộng đồng người Việt rất ít, hoặc là tôi phân biệt đây là người tôi thân, kia là người tôi không thân, thì trong cái nhìn của tôi rõ ràng là cái ý thức mình nó lầm thầm, nó quyên thuyên, nó đang nói rầm rì. Và cái điều thứ hai nó phát sinh tức khắc là khi ý thức của các vị mà phê phán, mà phân tích, mà nói rầm rì thì cái buồn, cái vui, cái thương, cái ghét nó liền có mặt, thì chúng ta gọi là đang làm việc. Thế rồi không làm việc nó hàm nghĩa rằng là quan sát hết mọi người, cái sự nhận biết nó chiếu sáng hiện tiền nhưng mà không khởi một ý niệm phê bình, phân tích, phán đoán, ghét thương gì cả. Thì thưa các vị, cái từ người ta dùng đó là an trú trong chánh niệm hiện tiền. Từ thứ hai, đó là đang sống với cái thể tâm không sinh không diệt của chính ta. Điều thứ ba, đó là an trú trong thể niết bàn vĩnh tịch. Và cái từ thứ tư người ta dùng, ta gọi đó là đây là trạng thái của tâm Như Lai bất động. Chúng ta nghe những cái từ đó rất là kiêu sa, tưởng như những cái điều đó nó rất là xa lạ và nó xa với đời sống bình thường. Thứ không, mỗi một ngày các vị có quyền tiếp xúc với trạng thái tâm an lạc tràn đầy của các vị mà không cần phải ngồi xếp chân kiết già, thậm chí có khi cũng không cần phải đến tu viện. Có khi các vị cũng không cần giữ những khóa tu. Các vị có thể bằng cái công phu niệm hơi thở của các vị, tức là nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, rồi sẽ có một lúc các vị nhận ra rằng cái trạng thái tâm tràn đầy an lạc đó nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong đời sống bình thường. Có thể mình đang lái xe xuống phố, có thể mình đang đẩy xe vô chợ, có thể mình đang ngồi chơi với con, có thể mình đang bách bộ quanh vườn nhà. Thưa các vị, không hề có một phút giây nào nó trở ngại đối với cái trạng thái tâm tràn đầy hỷ lạc như cái chú bé thất tình kia đang thể nghiệm cả. Tức là các vị có khả năng nếm trải được điều này trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời khắc, nếu các vị chuẩn bị cho mình những cái điều rất là cần thiết để nó hạ xuống đời sống các vị, tức là để nó rớt xuống đời sống các vị. Tóm lại, một điều xin thưa là cái trạng thái tâm chánh niệm an lạc hiện tiền là cái tự hữu bên trong của các vị, chứ không phải là cái tìm cầu bên ngoài, cũng không hề do cái công phu của chúng ta mất nhiều ngày tháng chúng ta mới nếm được hương vị này. Một chứng minh rất dễ là thế này, đó là những lúc mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình bất an, mình sầu não, tâm thức mình nó như là cái vùng không gian rất là tối tăm, nó nặng nề, u ám. Thế nhưng mà nếu trong một cái phút giây như vậy, các vị có khả năng là ngồi bình yên nhìn lại cái gì là cái nỗi buồn của tâm thức ta, cái gì là sự u ám ở lòng ta, cái gì là sự thất vọng, khổ đau trong ta. Ta chỉ cần tĩnh lặng một chút, cho phép mình yên bình, đừng có lao sao, đừng có phê bình, đừng có phán xét gì về những trạng thái khổ đau sầu muộn đang có trong ta. Ta chỉ lặng lẽ nhìn đó. Thưa các vị, cái chuyện này rất là dễ và ai cũng có thể làm được cả. Và các vị chỉ cần làm một việc là thử nhìn coi cái buồn nó đang ở đâu, cái giận nó đang ở đâu, cái lo âu phiền muộn nó đang ở đâu. Nếu chúng ta hướng mắt ra, chúng ta nhìn, chúng ta thấy mọi vật, thì chúng ta cũng có khả năng hướng con mắt tâm thức ta vào tự nội, tức là vào bên trong của đời sống ta. Hoặc là mình mở mắt, mình có thể nhìn ngược về bên trong, hoặc mình nhắm mắt, mình có thể nhìn ngược về bên trong. Thì các vị sẽ nhận ra một điều rằng là tất cả những cái điều như khổ đau, phiền muộn, bất an lâu nay, nó nặng nề, nó đè nặng thân tâm ta, chừng như nó không có gốc rễ chi cả, chẳng qua chỉ là một mớ mây mù nổi trôi trên bầu trời thôi. Rồi khi chúng ta duy trì được cái nhìn như thế này rồi, thưa các vị, tất nhiên rằng là dần dần cái nỗi buồn hay là sự thất vọng ấy nó trôi xa dần dần và nó biến mất lúc nào không hay. Thế thì cái chuyện sẽ xảy ra rất dễ đối với đời sống con người, đó là khi chúng ta có một cái sự kiên nhẫn nhất định, chúng ta nhận diện về những nỗi đau của chính mình bên trong, nhận diện về những thất vọng buồn khổ của chính mình bên trong, thì các vị sẽ cảm nghiệm được một điều rằng là ta chưa hề là nỗi buồn, ta chưa hề là nỗi thất vọng, ta chưa hề là những nỗi đau trầm lụy. mà ta đích thực là con người đang quan sát những điều đó đang xảy ra trong ta. Và khi các vị chứng nghiệm được điều này, có một chút trải nghiệm về điều này, thì các vị mới tin rằng là những điều Đức Thế Tôn dạy về con đường hành trì để các vị có thể nếm được hương vị Niết Bàn không phải khó. Thế rồi trở lại con đường Đức Thế Tôn dạy về những pháp hành trì. Thưa đại chúng, là Đức Phật không hề dạy cho chúng ta hướng tâm mình về các vị thần linh xa xôi, cũng không hề dạy cho chúng ta cầu xin về một cảnh giới nào hay là tựa nương với một vị thần linh nào. Giáo pháp vô cùng là màu nhiệm và kỳ đặc của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta đó là hãy nhìn hơi thở mình đang đi vào đi ra, hãy nhìn thân hành mình đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười, hãy nhìn mình, hãy quan sát mình trong mọi động tác. Thì ta thử hình dung rằng là trên cái nền tảng vô cùng căn bản đó là thân của các vị, nó là một loại hữu hình, do vậy cho nên các vị nhìn nó rất là dễ. Khi các vị duy trì được trạng thái chánh niệm như thế này, nó sâu chắc, tức là nó vững chắc, thì cái bước thứ hai nó xảy ra đó là các vị sẽ có khả năng nhìn được những trạng thái cảm thọ như buồn, như vui, vốn là cái vô hình sinh ra trong các vị rất là dễ dàng thôi. Mình lặp lại. Khi ta có được cái sự thực tập trên thân hành, tức là ta có thể quan sát thân ta, nó đi, nó đứng, nó nói, nó cười, nó ăn cơm, nó mặc áo, nó đi shopping, nó lái xe trên phố, ta luôn làm người quan sát nó, thì nhất định rằng ta sẽ làm được cái điều kế tiếp sâu xa hơn, đó là sẽ nhận diện được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương đang đến, đang đi trong tâm thức ta. Và các vị bước đến được tầng thứ hai này, thưa đại chúng, là cuộc đời của chúng ta tự nhiên mở ra rất là mênh mông. Ta không còn là kẻ bị phiền não, bất an, khổ đau, dắt dẫn. Ta hành xử không phải là một nạn nhân nữa, mà ta hành xử như một người chủ. Mà nếu không nếm hướng dị pháp như thế này, thì ta hành xử như một nạn nhân thôi. Người ta trêu chọc ta thì ta trở thành buồn khổ bất an, và ta phản ứng lại bằng cái giận dữ trong ta. Người ta gọi ấy là cái cách hành xử của một nạn nhân. Thế nhưng mà nếu các vị có được công phu hành trì, từ cái bước căn bản là trên thân hành các vị luôn làm người quan sát, thì các vị sẽ quan sát được bất cứ những cái trạng thái phản ứng nào của tâm các vị sinh khởi. Thế thì các vị là chủ nhân của đời sống mình, là hoàng đế của chính mình. Không hề có cái chuyện là hành xử như tính cách của một nạn nhân bị động, mà các vị hành xử như một hoàng đế có quyền uy nhất định đối với vùng trời tâm của ta. Không có chuyện buồn, giận, ghét, thương của ai đổ vào ta và làm cho ta bất an, lay chuyển, hoặc là họ thao túng được ta. Đây là cái bước rất là căn bản khi chúng ta có được sự thực tập trên thân hành đi vô. Bước thứ ba, thưa các vị, cái con đường thực tập này nó không đơn giản là chỉ dừng lại cái việc là các vị có khả năng làm chủ đời mình đối với những buồn vui, hay là các vị có quyền làm cho mình sống tràn đầy hạnh phúc. Cái sự thành đạt này nó chỉ là cái chiều kích rất là cạn, và nếu chúng ta có sự thực tập thì chúng ta nếm trải được điều này thôi, không cần tìm cầu, cũng không cần van xin, mà cái chuyện này nó phải rớt xuống đời sống ta, nó phải tự nhiên có mặt như vậy. Và mình xin thưa thêm một điều để cho các vị yên lòng rằng cái trạng thái tâm như vậy, cái công vô hành trì như vậy, để có thể chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc như vậy, nó không đòi hỏi các vị phải đổi thay đời sống các vị như thế nào cả. Tức là cũng không hẳn là mình đi xuất gia mới làm được điều này, không hẳn rằng mình lên non khoét núi tuyết trong động vắng mới làm được điều này nhé. Các vị là những người có đủ quyền uy nhất định với đời sống mình để làm điều này trong mọi hoàn cảnh sống giữa nhân gian. Các vị sống giữa đời thường, các vị đi làm bình thường, các vị sống với người thân của các vị như bao nhiêu con người. Thế nhưng mà nếm trải được pháp hành trì thì các vị cứ nếm được an lạc và hạnh phúc thôi. Có khi mình luyện đời sống mình vào một già lam nào đó tu mà mình không khéo hành trì, Thì thưa các vị, cuộc đời nó cũng đi qua, mất biến. Trong khi đó, nếu cái niềm đam mê, sự thực tập của mình mà nó dâng lên, thì ở trong một hoàn cảnh nào ta cũng nếm trải được hương vị của Pháp. Đây là cái điều mình thưa thêm để cho các vị yên tâm rằng đời sống nào cũng có khả năng nếm được hương vị chánh Pháp và thành đạt được trí tuệ giải thoát. Thưa các vị, là thực tập Pháp của Đức Thế Tôn dạy, cái món quà của nó tự nhiên là làm cho các vị có được sự tự chủ vô cùng to lớn là việc tất nhiên thôi. Thế nhưng mà chúng ta không phải dừng ở chỗ là tu để có một cái chút hạnh phúc đơn sơ. Pháp hành của Phật dạy giúp cho các vị thành đạt được trí tuệ tối hậu, có nghĩa là chứng nghiệm được thể pháp thân hay là chứng nghiệm được trạng thái niết bàn như các bậc thánh trong quá khứ đã từng chứng nghiệm. Ví dụ, giai đoạn đầu sự thực tập thì chúng ta có thể làm được một việc là làm chủ đối với những vui buồn. Vui buồn nó đến nó đi thì chuyện của nó, nhưng mà ta luôn an trú ngay cái trạng thái tâm chánh niệm để quan sát nó, để nhận biết nó. Thế nhưng mà rồi bước thứ hai sẽ xảy ra, đó là các vị dần dần khám phá rằng là những cái buồn vui lo âu phiền muộn bất an của đời người tự nhiên nó vắng bóng vào nào không hay. Tự nhiên các vị chỉ còn lại một cái vùng trời tâm rỗng lặng, chiếu sáng, tràn đầy phúc lạc. Đây là cái bước mà nếu chúng ta có được chút công phu thực tập thì cái chuyện nó phải xảy ra trong đời sống của tất cả những thiền sinh có công phu thực tập như vậy. Đó là bước thứ ba. Khi chúng ta có chút công phu thì chúng ta nếm trải được điều này. Tóm lại, thưa đại chúng, cái thì giờ một ngày để cho các vị có thể an trú tâm thiền tập nó rất là dư chứ nó không phải thiếu. Mình đừng nghĩ rằng phải cần 15 phút vô trong thiền đường mới có cơ hội tọa thiền. Mình đừng nghĩ rằng phải có thì giờ đi quanh quanh một cái con đường rất dài mới gọi là thiền hành. Các vị có được cái niềm đam mê sâu sắc về con đường tu tập thì các vị có khả năng thực tập bằng mọi lúc, đi đứng nói cười nằm ngồi vân vân. Khi các vị đi, nếu không có sự thực tập, nếu không có cái sự nhận biết chiếu sáng từng bước đi của các vị thì chúng ta đi bằng một cái hình hài vô hồn, hay nói cách khác là như kẻ mộng du. Thế nhưng mà cũng đi như vậy bằng cái trạng thái tâm chiếu sáng thì các vị đang thiền hành, cũng ăn như vậy. Thế nhưng mà nếu chúng ta chỉ biết tổng thức ăn vào miệng nuốt xuống cho xong, tâm thức chúng ta ngược xuôi, nghĩ đây nghĩ đó, thế thì đó là cái cách ăn của một phàm phu, chìm ở trong khổ não và bất an. Thế nhưng mà nếu chúng ta cũng ăn bình thường bằng cái trạng thái tâm chiếu sáng sự nhận biết, hay nói cái khác, các vị luôn làm con người đang quan sát mọi động thái thân hành của các vị, từ cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái ăn, cái ngủ, cái đưa tay, cái nghiêng đầu, cái nhau mắt, mọi động thái xảy ra nơi thân các vị đều làm người quan sát nó một cách tỏ tường, thì gọi đó là đang thiền tập. Thiền tập nó có thể xảy ra với một người suốt một ngày 24 giờ, chứ không phải chỉ có những thì giờ tỏ thiền mới gọi là thiền tập. Và khi có được công phu chuẩn bị như thế này, thưa đại chúng, cái điều chắc chắn xảy ra đó là ngay một đời này, từng ngày giữa cuộc sống này không có nỗi ủ ê buồn chán, không có từng ngày trôi qua trong hững hờ và mong cho hết ngày để qua ngày mới, càng không có chuyện rằng là ta hành xử như một nạn nhân vô cuộc đời này bị người thao túng. Và khi có công phu thế này rồi thì điều cản nhất đầu tiên ta có đó là đời sống ta không có ngày nào không phải là niềm vui của lễ hội, không có ngày nào không chế tác được hạnh phúc cho mình và cho người. Và cả một cái bề dày của đời sống 50 năm, 70 năm, thưa các vị là món quà hạnh phúc hiến tặng cho những người gần, đó là những người thân ta, xa là bè bạn ta, xa nữa Trong vô hình, thưa các vị, tạo thành một cái vùng khí quyển, một cái vùng năng lượng vô cùng lành thiện, đóng góp được cho loài người, đóng góp được cho hành tinh chúng ta. Kỳ thực rằng là hành tinh chúng ta đang rất là run sợ về cái ác của con người càng ngày càng phát triển, cho nên nó rất là cần cái sự tu tập thiện lành của chúng ta. Một trong những con đường tu tập làm thiện lành, chuyển hóa được con người và xã hội và môi trường sống, đó là năng lực tu của từng người. Trong một cộng đồng mà có chừng vài mươi người thực tâm tu tập thì trở thành một vùng năng lượng chiếu sáng, ảnh hưởng đến rất là xa. Thế rồi một đất nước như đất nước này, ta hưởng mọi cái điều kiện tiện nghi của ông cha ta đã gầy dựng qua cái quá trình dựng nước, qua quá trình làm cho nền dân chủ có mặt và sự phú cường có mặt như hôm nay. Thế rồi chúng ta không khéo chuyển hóa thân tâm mình để cho nó lành thiện hơn, để cho nó đẹp đẽ hơn, để cho đời sống nó có phẩm chất và giá trị hơn. Thế thì mình cô phụ người trước và mình cũng di họa cho thế hệ con cháu mình. Đây là điều cuối cùng gửi đến các vị. Mong rằng là chúng ta lợi dụng được trọn vẹn cái thì giờ của một đời sống này, thực tập để đừng cô phụ một kiếp sống vô cùng là đẹp đẽ ta có mặt trên hành tinh này. Và xin dừng lại nơi đây, xin cảm ơn đại chúng. Không có gì hạnh phúc bằng khi nghe nói dừng lại nơi đây, ai cũng thở cái phào, rất là hạnh phúc.